Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 56, độc sĩ. Nơi xa, nguyên bản đối với Yên Sơn nhị đương gia dậu đổ bìm leo. Đồng thời đánh lén, cách làm ôm khinh thường thường Việt mí mắt mãnh liệt địa nhảy một cái. Hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Trong lòng trong lúc nhất thời, lạnh buốt như vực sâu. Cái này không có đạo lý a. Đao thế rõ ràng đã cuối cùng, lực cũ đã hết, lực mới không phát, với lại bị hữu tâm tính vô tâm. Loại tình huống này, hắn thế mà còn có thể chém ra tất sát một đao. Đao thế này từ đâu mà đến? Đoan quỷ dị vô cùng. Chẳng lẽ là mình quá yếu, cho nên không rõ trong đó quyết khiếu. Hạ cực cường đại, đã lệnh vị này tân tấn đao thánh bắt đầu hoài nghi mình. Tâm hắn, nát. Vì tự thân an toàn, cái này đao thánh vậy mà lại kéo ra điểm khoảng cách. Một mực chạy đến ngoài ngàn mét một chỗ cao địa, lúc này mới thở phào một cái. Hắn quan sát rộng lớn xa trường bên trên, cái kia thiếu niên một người một đao. Tại vô cùng vô tận đạo phỉ ở giữa trùng sát, một thân vũ dũng, đầy người máu đỏ, như đẫm máu thần minh. Thật, thật là trong đao thần minh, Thường Việt hoàn toàn phục. Đồng thời đáy lòng sinh ra tiếc hận chi tình. Tình cảnh này, người này đau này, nhưng có thể sống quá hôm nay. Chẳng biết lúc nào, bên cạnh hắn đột nhiên đứng một người. Người kia làm ăn mặc kiểu văn sĩ, hạc vũ khăn chít đầu, cầm trong tay một bản cổ xưa sách, khuôn mặt trang nghiêm, thần sắc mang theo trí tuệ. Nguyên bản cho là Trọc Thế Phiên phiên giai công tử, quân sư khí độ nhìn một cái không sót gì. Nhưng mà lại cứ bên môi một viên lớn bằng ngón cái nốt ruồi. Phá hủy loại cảm giác này. Cổ đại đương gia, ngài sao lại tới đây? Thường Việt giật nảy mình, vội vàng ôm quyền. Người trước mắt này lại là chín đại khấu bên trong Vu Sơn cường đạo đứng đầu, độc sĩ Cổ Bố Vũ. Lấy chỉ là văn nhân chi thân mà chấp trưởng một núi cường đạo. Nếu là vung cánh tay hô lên, dưới chướng ngàn vạn đạo tặc liền hội gặp nhau. Cái kia Thái Hành Sơn, Vu Sơn, Thiên Sơn, Yên Sơn, Kỳ Liên Sơn ngũ đại khấu thủ. Không phải đang bận dưa điểm quan trung, xưng vương xưng bá mà. Cái này Cổ Bố Vũ vì sao lại có cái này nhàn rỗi công phu tới đây? Tuy nói là Hắc Mộc giáo ma môn có chỗ cầu, nhưng là vậy không cần thiết tự mình đến đây đi. Này danh xưng chín đại khấu bên trong đệ nhất quân sư khấu thủ. Tới đây đến tột cùng muốn làm gì? Thường Việt đang nghĩ ngợi thời điểm, Cổ Bố Vũ đã lên tiếng. Tại hạ thanh âm không vang, còn xin Thường huynh đệ giúp một chút, đem lời truyền đi. Cổ đại đương gia không cần phải khách khí, cứ nói đừng ngại. Cổ Bố Vũ liếm liếm đầu lưỡi, đầu lưỡi tựa hồ chạm đến bên môi nốt ruồi, nhíu mày, sau đó tằng hắng một cái nói. Thường huynh đệ liền nói, chúng ta có thể lui binh, đồng thời trong 3 năm không còn xâm phạm Linh Nghiệp Thành. Nhưng là làm điều kiện, cái kia hạ cực nhất định phải giao cho chúng ta xử trí. Ân, nếu như không đồng ý, như vậy sau 3 ngày, chúng ta liền hội toàn diện tiến công. Mà ngươi trước đó ưng thuận không đồ thành lời hứa, coi như là cái dám a. Thường Việt cau mày nói, nam nhi nhất ngôn cửu đỉnh, ta tuy là cường đạo, nhưng là cũng là có tình có nghĩa. Được được được, Cổ Bố Vũ liếm môi một cái. Ngươi không nói đúng không? Vậy ta nặng tìm ngươi. Người khác nói ra miệng, cùng mình nói, vẫn còn có chút khác nhau. Không phải sao? Có cái gì khác nhau? Tỉ như ngươi có thể nói, ngươi có việc gấp ngày mai sẽ phải rời a. Ánh mắt của hắn bên trong hiện lên một đạo dọa người. Hàn mang, Thường Việt dùng mình một cái. Nhưng lại không tranh luận, vận khí cất giọng nói, đều dừng tay, sau đó, cường đạo nhóm dừng tay, hạ cực y nguyên chuyên chú giết chóc lấy, tiếp tục lấy vì dân trừ hại nghĩa vụ. Thường Việt khóe miệng giật một cái, tiếp tục nói, hạ huynh, chúng ta nguyện ý tiếp nhận cầu hòa, đồng thời lui binh, người liền ngừng cái tay a, ngài tay liền không mệt mỏi sao? Hạ cực sững sờ, ân. Đây là cầu hòa thành công. Lão tử còn không có phát huy đâu. không phải bước kế tiếp là nhìn thấy người chủ sự, sẽ chậm chậm trò chuyện, đàm tốt thẻ đánh bạc, cái này mới là bình thường đường tắt sao? Nghĩ đến, hắn lại đi bước về phía trước một bước, mà đám kia hung hãn đạo phỉ, lúc này lập tức cùng nhau lui về sau một bước, như là mềm yếu dễ bắt nạt cừu non, mang trên mặt giống như khóc không phải khóc, nhận hết ủy khuất biểu lộ. Gặp này tình thế, cái kia cổ bố vũ cũng là nhịn không được ho khan lên. Trong lòng vạn mã phi nước đại, chiến trường không thể so với giang hồ đơn đấu. Dựa vào một cây đao liền có thể tại trong thiên quân vạn mã trùng sát. Đồng thời lấy một thân một người, dọa phá vạn người gan. Hắn đã không biết nên nói cái gì. Đó căn bản không chỉ có là võ nghệ cao thấp, mà là cái kia thiếu niên trên khí thế áp đảo tất cả mọi người a. Đây là trời sinh chiến thần. Thường Việt nhìn thấy cái kia thiếu niên dừng lại, tiếp tục vận khí cất giọng, thanh âm bao trùm toàn bộ chiến trường. Chúng ta có thể truyền lệnh thiên hạ, cáo chi các đường huynh đệ, trong vòng 3 năm không cho phép xâm phạm Linh Nghiệp Thành. Nơi xa Trương Tiệm Hồng mừng rỡ như điên, cả người nhảy nhấc tay, lớn tiếng nói, đa tạ anh hùng, đa tạ anh hùng. Thường Việt ngẩn người. Người kia tựa hồ là cùng hạ huynh cùng một chỗ tới. Chỉ là không biết cái này biết nhảy lấy. Cùng cái nương môn tựa hồ. Tế thanh tế khí. Không biết được đang nói cái gì. Như vậy, các ngươi cần gì? Hạ Cực Đồng dạng cất giọng thản nhiên nói. Thường Việt có chút xấu hổ. Nhưng là dư quang đốc gặp bên cạnh thân cổ bố vũ. Hắn chính sờ lấy khóe miệng đại hắc nốt ruồi. Cười tủm tỉm nhìn xem. Thế là, cất giọng nói, chỉ cần hạ huynh một người, dỡ xuống binh khí, đến ta trong doanh làm khách liền có thể. Hạ Cực có chút nheo lại mắt, đồ đần đều có thể minh bạch, đây là muốn lấy mình một người đổi lấy một thành. Nơi xa Trương Tiệm Hồng dần dần vậy minh bạch, vội vàng nhảy nói, đều dễ thương lượng, đều dễ thương lượng, chúng ta trở về làm sơ thảo luận, tốt không? Đến gần điểm nói. Thường Việt quát, Trương Tiệm Hồng bồi tiếp cười, vội vàng từ một bên chạy tới, đợi cho hơi tới gần, lại đem vừa mới lời nói lượt. Thường Việt vừa muốn nói chuyện, cổ bố vũ lại là tiến lên một bước, cười tủm tỉm nói, tôn giá xưng hô như thế nào? Ta họ Trương, tiện danh Tiệm Hồng, cổ bố vũ thản nhiên nói, như vậy làm phiền Trương đại nhân. Đem chúng ta điều kiện tốt sinh truyền đạt cho trong thành các vị đại nhân. Trương Tiệm Hồng, vội vàng nói, nhất định nhất định nhất định. Cổ bố vũ vuốt vuốt đại hắc nốt ruồi. Buồn bã nói, người cũng thấy đấy, hạ huynh đệ giết chúng ta nhiều người như vậy. Mọi người đều nóng lòng giết trở về. Lấy một chút nợ, cho nên người cũng không thể trách chúng ta lo nghĩ. Táo bạo, đợi không được, cứ như vậy đi. Liền đêm nay, các người nghị định, đêm nay liền đem hạ huynh đệ đưa ra thành đến. Trương Tiệm Hồng sững sờ, vẻ mặt đưa đám nói. Cái này hội đều giữa trưa, đến một lần còn muốn thương nghị. Cái nào nhanh như vậy đâu? Đại anh hùng, gia hạn thêm chút nữa thời gian a. Cổ bố vũ trên mặt sững sờ, tiếu dung toàn bộ biến mất. Vậy liền ngày mai rạng sáng đi, nếu như không đến. Đô Thành, nhìn thấy trước người người còn muốn nhiều lời. Hắn không kiên nhẫn phất phất tay. Ra hiệu hắn xéo đi. Nơi xa nói chuyện, Hạ Cực tự nhiên là một chữ không sót nghe rõ. Hắn lúc này không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Cái này muốn mình làm gì? Hoàng hôn, cổ bố vũ hai tay thịnh phóng tại đầu gối. Mà trên đùi để đó cái kia bộ trần sách cũ. Hắn bên cạnh thân thì là một đạo cách châu ngọc rèm. Gió thổi qua, liền đinh đinh đang đang vang. Nhậm giáo chủ, tại hạ không có nhục sứ mệnh. Ngày mai lúc này, nghĩ đến hạ tiên sinh đã ở đây trong phòng nhỏ. Trong rèm truyền đến kiểu mị thanh âm. Cổ đại đương gia thật sự không hổ độc sĩ tên. Người kế sách này rất không tệ. Người có thể tự mình đến chủ trì đại cục càng không sai. Ta Nhâm Thanh Ảnh nhận ngươi chuyện này. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.